Các trận chiến làm thay đổi thế giới. Chương 3, trận KIABALA 680, Hồi giáo Sunni vs Hồi giáo Shia. Góc truyện audio.com. Một tình thế trước trận chiến, vào triều đại Caliphate thứ 3 của Hồi giáo triều đại Uthman, nền tảng của đế quốc Hồi giáo không được đoàn kết như trước, các cuộc nổi loạn liên tiếp xảy ra và kết cục là cái chết của Uthman do bị ám sát, thành phố Medina bị chiếm cứ. Dưới áp lực của hội đồng Umma, Ali ibn Abi Talib được bầu chọn làm Caliphate đời thứ tư của đạo Hồi và ông được sự ủng hộ của đa số các lãnh đạo Hồi giáo. Ông lên ngôi và tìm cách dẹp yên nội loạn và tình đoàn kết trong nội bộ Hồi giáo. Tuy nhiên Muawiyah, người đứng đầu Syria, không chịu thần phục và hợp tác với Ali, đồng thời dấy lên cuộc nổi loạn đẫm máu chống lại Ali. Lúc này thế giới Hồi giáo đã bị phân chia, sai khi Ali chết, con trai ông ta Hassan ibn Ali lên nối ngôi. Và đạt được thỏa thuận với Muawiyah để tránh một trận đổ máu giữa hai bên. Sau khi Muawiyah chết, con trai ông ta Yazid đã tự tìm cách để leo lên chức vụ Caliphate. Điều này làm cho các lãnh đạo Umma, trong đó có Hussein ibn Ali, phản đối dữ dội. Yazid đã được cha của ông ta cho biết về những vụ tranh giành quyền lực trong nội bộ của Umma về quyền thừa kế và dễ dàng dẫn đến những cuộc chiến tranh đẫm máu giữa những lãnh đạo này. Nên Yazid đã khôn ngoan lợi dụng cơ hội này, và hầu hết thủ lãnh Hồi giáo đều thề trung thành với Yazid trừ 5 thủ lĩnh: Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Hassan ibn Ali và Abdurrahman ibn Abu Bakr, không chấp thuận sự nắm quyền của Yazid và tuyên bố sự nắm quyền này là đi ngược các nguyên tắc Hồi giáo từ thời nhà tiên tri Mohammed. Và các ông đã phản đối với tất cả các nguồn lực của các ông. 2. Các phe tham chiến, A, phe Shi'i, cháu ngoại của Mohammed, Hassan ibn Ali cùng 128 thành viên gia quyến. Abbas ibn Ali lực lượng 128 người. Hassan, B, phe Sunni, Yazid I của triều đại Umayyad, Ubay, Ala ibn Ziyad, Umar ibn Sa'd, lực lượng 30.000 người. 3. Diễn biến, gia đình Hassan tham gia cuộc hành hương như thường nhật trong chuyến xe chở gia đình ông đi từ Medina sang Kufa. Sau khi đi được 2 ngày thì ông bị đánh chặn bởi 1.000 lính tiên phong dẫn đầu bởi Hurayai. Hassan yêu cầu được quay lại Medina nhưng Hur từ chối, và chiếc xe chở gia quyến Hassan phải di chuyển đến Kebala vào ngày 2/10/680, ông bị buộc phải hạ trại và quân lính của Hur bao vây xung quanh. Ibn Ziyad chỉ định Umar ibn Sa'd làm chỉ huy quân đội trong cuộc chiến với Hassan sau khi dùng quyền lực đe dọa Sa'd. Umar chỉ huy 30.000 quân đi đến Kebala vào ngày 3/10/680, Ibn Ziyad yêu cầu Umar cắt đứt nguồn nước của phe Hassan. Vào ngày 10/10/680, sau 7 ngày bị cắt nước vào buổi sáng, Hassan cùng các gia quyến cầu nguyện buổi sáng và ông cắt cử Zuhair ibn Ken chỉ huy cánh phải, Habib ibn Mujahir chỉ huy cánh trái. Abbas ibn Ali chỉ huy trung quân, phía Hassan có 32 kỵ binh, 40 bộ binh. Đến chiều Umar Sa'd ra lệnh bắn tên vào đội hình của Hassan và bắt đầu tấn công. Cánh phải của quân Hassan đối đầu với nhóm lính cánh trái của quân Syria và họ đã đẩy lui được chân tấn công đầu tiên. Sau đó các đợt cung tên dừng lại và toàn bộ quân đội của Hassan lao vào giáp lá cả và lần lượt từng người đã ngã xuống. Đến tối từng người trong dòng họ để lần lượt xin ra đánh và lần lượt từng người đã tử trận, tất cả 72 người. Hassan cùng người em trai Abbas ibn Ali tìm cách phá vòng vây chạy ra sông Euphrates để lấy nước nhưng lại bị chặn bởi quân của Sa'd. Lúc này Hassan đã bị trúng tên ngay cằm. Ông và người em trai vẫn tiếp tục tiến bước dưới làn mưa tên đánh vào trung tâm của quân đối phương. Góc truyện audio.com. Abbas liều lĩnh xông lên cướp được nước nhưng lúc này quân Sa'd bắn tên dữ dội về phía Abbas làm thủng bình đựng nước, tức giận Abbas liều lĩnh quay lại và lãnh một mũi tên xuyên đầu ngã nhào xuống ngựa. Hassan quay được về trại và chứng kiến con trai 6 tháng tuổi của mình chết vì khát nước. Sau khi chôn đứa nhỏ, ông tiếp tục chiến đấu với đạo quân Sa'd và cuối cùng ông bị quá nhiều vết thương bao gồm cả một mũi tên bắn vào gần tim, ông ngồi xuống bên một cây cọ và bắt đầu cầu nguyện. Lúc này một người lính của Sa'd đi đến và cắt đầu Hassan. 4. Kết quả trận chiến, toàn gia của Hassan bị chết hết về phía nam, phụ nữ bị bắt đem về Medina và bị tra tấn hành hạ nhưng họ vẫn tuyên truyền về cái chết và sự anh hùng của Hassan. Và ngày càng nhiều người Hồi giáo tin theo, cuối cùng họ lập lên giáo phái Shi'i với Hassan là imam thứ hai của họ. 5. Linh mô phỏng, bài nghiên cứu part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, khách chương.